Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 241 cao nhân ẩn cư 1. Góc truyện audio.com, Lạc Hà Phong, hơn 10 năm chưa từng có khách lạ, mà, ngày nay, lần đầu tiên đón khách, phong cảnh tráng lệ, kinh tâm động, phách này đã thêm vài phần nhân khí. Nhan Dung một tay nắm tay nhỏ bé của Trúc Diệp Đồng, một tay tay dắt lấy vạt áo Cửu Đỉnh, ra sức lôi kéo người ở phía sau, cố gắng đi theo, Nhan Hi giờ đã ở trên đỉnh núi. Đa tạ điện hạ, Cửu Đỉnh vội vàng nói tạ ơn, Lạc Hà Phong cũng muốn, gây khó dễ a, ngày hôm nay nếu không phải Nhan Dung trợ giúp hắn một chấm tay, hắn một đội trưởng thị vệ Duệ Vương Phủ, sợ là phải ngồi xổm tuột lại phía sau, cước bộ của chủ tử đều theo không kịp còn nói chi đến, chuyện hộ vệ. Nhan Dung tùy ý khoát khoát tay, nghiêm mặt tay không buông Trúc Diệp Đồng. Rất khó mới nắm được tay nàng, hắc xa không che được. Đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không có mạnh mẽ tay rút về. Ra, ngài nhìn xem bên kia có đúng là có một tòa phòng ở không, loại, địa phương này còn có người ở sao? Cửu Đỉnh dụi mắt hầu như cho rằng, chính mình hoa mắt. Đây là thú vui của mỹ nhân quốc sư A cương nhiên đem nhà đặt tại một nơi như vậy. Nhan Dung tay che nắng, dõi mắt trông về phía xa. Cách đó không xa là nhà gỗ ba gian dùng đại thụ xây thành, hàng rào cũng đều làm từ gỗ, lượn lờ khói bếp từ ống khói bay ra, tạo thành một đám mây đen. Một tiểu cô nương mái tóc thắt bím ôm một túm củi khô từ sau phòng đi tới, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản lộ vẻ mỉm cười, trong miệng còn hát chấm nso nhỏ bài hát không biết tên gì, bước đi sôi nổi, trong sáng thật đáng yêu. Tô Bối Nhi còn có một hài tử A, Nhan Dung nghĩ việc thực sự là theo, không kịp thời đại, hoàn toàn. Đánh giá không ra vị nữ quốc sư này. Tiểu Đồng, chúng ta đi đến tiểu tử kia hỏi thăm một chút. Tuy rằng là hỏi, Nhan Dung đã trực tiếp lôi kéo Trúc Diệp Đồng đi rồi, không bao lâu, đã đi tới nhà gỗ, bán ngồi xổm bên cạnh tiểu cô nương, cười tủm tỉm hỏi tiểu muội muội, nơi này là nhà của muội sao? Nắm củi trong tay nữ hài rơi xuống, lông mi như cây quạt chớp chớp lên xuống, ánh mắt từ trên mặt Nhan Dung chuyển qua mặt Trúc Diệp Đồng, dường như không thể tin được hai mắt của mình, tiểu nữ hoa lấy tay dùng, sức xoa thẳng đến sưng đỏ mắt sắp chảy ra nước mắt mới dị thường hài, lòng nói, các ngươi là người sao? Cách chương.